đều ở cuồn cuộn không dứt vì nàng cung cấp nguyên lực. Chẳng trách Vĩnh Giả Nghị sẽ làm ra vượt giới trao tặng danh thương quyết định, nắm giữ bực này lĩnh vực năng lực nàng mới là bạo phong vũ thích hợp nhất chủ nhân. Triệu quân độ hắc hỏa viêm trụ từ từ suy sụp, biến thành hỏa đoàn, sau đó không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ có thể bao trùm mặt ngoài thân thể. Bạo phong vũ như trước đang thét gào. Đế quốc hết thảy tướng sĩ tâm đều nhắc tới tảng mắt nơi, biết thắng bại đem phân. Nhưng là bọn họ thì phải làm thế nào đây? Loại này cấp bậc chiến đấu căn bản không phải bọn họ có thể nhúng tay, dù cho là thần tướng quốc công, cũng bó tay toàn tập. Rốt cục một tiếng nổ vang, triệu quân độ hộ thân hắc diễm sụp đổ, vô số hỏa đoàn hóa thành hỏa vũ, bốn phía tung tóe. Hỏa đoàn lạc chỗ, tức khắc giấy lên từng mảnh hắc hỏa, bất luận dính vào chính là cái gì, đều sẽ bị hắc hỏa dẫn nhiên đốt cháy. Thắng bại đã phân, tất cả mọi người đều nhìn phía triệu quân độ, đã thấy hắc diễm tan hết, có một chút mông mông thanh diễm chính đang chậm chậm hiện lên. Chương 159, tình thế nguy cấp. Điểm này thanh, hồng hồng mông mông, trôi nổi bồng bềnh, như có như không. Này điểm khí tức có không thể hình dung thanh linh long lanh, làm như không thuộc về này cuồn cuộn thế tục đồ vật. Nó làm như hỏa, lại không như lửa, chính là như vậy một đoàn mông mông ánh sáng màu xanh, nổi triệu quân độ mi tâm. Đường hắc diễm thốn tận, càng lưu lại như vậy một điểm thanh hỏa. Thanh hỏa hình như có còn không, không tranh với đời, cùng hắc diễm hung mãnh bá đạo làm như nằm ở hai thái cực. Nhưng mà cái kia mặt thanh đạm nhìn như mờ mịt, một khi bị chú ý tới, nhưng có cực kỳ tồn tại cảm, cùng hắc hỏa cùng hung cực ác so với, thanh hỏa rõ ràng yếu càng thượng tầng hơn lâu. Dạ Đồng hai hàng lông mày khẽ nhếch, nói, lại còn có thể phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh, không hổ là đế quốc thiên tài số một. Nhưng mà, nàng âm thanh chuyển lạnh, nói, nhưng là, như thế vẫn chưa đủ. Nàng đem bạo phong vũ hướng về phía sau ném đi, liền như bỏ rơi một cái vô dụng đồ vật, mà không phải hết thảy cường giả đều yếu tranh đoạt đương đại danh thương. Sau đó kinh mộng ở tay, một vệt ánh đao trong phút chốc kinh diễm thế gian. Trường đao xuyên thấu triệu quân độ lồng ngực, tự sau lưng lộ ra. Ở đây vô số cường giả, lại không người thấy rõ này một đao là làm sao ra. Dừng tay, một thanh âm tự vân thiên ở ngoài truyền đến, bình thản chúng lộ ra vô thượng uy nghiêm. Rất nhiều đỉnh cấp hắc ám cường giả đối với âm thanh này cũng không xa lạ gì, thậm chí từng ở ác mộng chúng nhiều lần gặp phải. Đó là Thanh Dương Vương Trương Bá Khiêm âm thanh. Không hề có điểm báo trước, Trương Bá Khiêm liền như vậy tự trong hư không xuất hiện, một trường ấn nhẹ, ép hướng về Dạ Đồng. Muốn hắn, vậy thì trả lại ngươi. Dạ Đồng một tiếng cười gằn, trường đao rung lên, đã xem trên mũi đao triệu quân độ văng ra ngoài. Trương Bá Khiêm vẫn chưa kế tục ra tay, kìm trường thế đổi thành chảo nắm, đem triệu quân độ mò ở trong tay, xoay người rời đi. Trong phút chốc, kinh mộng lại nổi lên, như mặt nước ánh đao cắt ra thời gian, chém ở Trương Bá Khiêm trên bóng lưng. Loáng thoáng, có mấy người tựa hồ nghe đến Trương Bá Khiêm khinh rên một tiếng, nhưng là có hay không thật sự nghe được, nhưng ai cũng không dám xác định. Không gian như là sóng nước dạng mở, Trương Bá Khiêm dắt triệu quân độ tự trong đó biến mất, liền như xưa nay chưa từng xuất hiện như thế. Dạ Đồng thu đao, trong tiếng hít thở, cất cao giọng nói, này một đao, chấm dứt ngày xưa nhân quả. Trên chiến trường hoàn toàn tĩnh mịch, hồi lâu sau, hắc ám đại quân đột nhiên bùng nổ ra sơn hô hải khiếu giống như hoan hô, chợt không cần chỉ huy, đại quân tự động, vô số rơi vào cuồng bạo trạng thái hắc ám chiến sĩ lao ra chiến trận, đánh về phía đế quốc cứ điểm. Trương Bá Khiêm danh tự này, như một khối cự nham, những năm này ép được vô số hắc ám chủng tộc không thở nổi. Tự hắn quật khởi tới nay, rất nhiều thành danh đã lâu công tước thân vương cấp cường giả, đều nhất nhất bại trên tay hắn, tiếp theo chính là đại quân môn đang đối kháng với sa sút hạ phong, đến nỗi có đồn đại, một số đại quân thậm chí úy chiến tránh chiến. Tuy rằng các loại nhân tố, dẫn đến Trương Bá Khiêm cũng không ham chiến tâm ý, có thể bất kể nói thế nào đều là bị Dạ Đồng chém một đao, mà triệu quân độ nhưng là bị bại không có chút hồi hộp nào. Nhiều năm trước tới nay, triệu quân độ cùng thế hệ vô địch thần thoại liền như vậy chung kết. Đến đây mỗi cái hắc ám chiến sĩ đều là sĩ khí đại trấn, thậm chí rất nhiều cảm xúc dâng trào người trẻ tuổi không chút do dự mà tiến vào cuồng bạo trạng thái, cũng không tiếp tục cố sinh tử, thề phải đem trước mắt đế quốc cứ điểm lấy xuống, lấy đó đối với Dạ Đồng trung tâm. Hắc triều trong nháy mắt nhấn chìm đế quốc cứ điểm. Đế quốc cứ điểm quân coi giữ sĩ khí từ lâu thấp đến đáy vực, chủ soái triệu quân độ lại bị Thanh Dương Vương mang đi. bởi vậy rất nhanh tán loạn, chỉ có một phần nhỏ chiến sĩ trốn về trung ương cứ điểm. Hắc ám trong đại quân rất nhiều chiến sĩ đã đuổi rồi tính, cho dù chiến địa các quan chỉ huy muốn thu nạp một thoáng đội hình, nhưng bọn họ lại nghe không tiến vào mệnh lệnh, một đường đuổi theo đế quốc lui lại hội quân giết hướng về trung ương cứ điểm. Lập tức ở cứ điểm dưới lần thứ hai bạo phát một hồi khốc liệt công phòng chiến. Cuồng bạo hắc ám chiến sĩ căn bản không biết sợ hãi cùng thống khổ, bọn họ đón đế quốc chiến sĩ viên đạn cùng lưỡi đao nhào tới, hầu như là dựa vào thân thể cuối cùng sinh cơ cùng quán tính xông lên đầu tường, sau đó nắm lấy một cái mục tiêu xé rách, đồng quy vu tận. Một làn sóng rồi lại một làn sóng hắc ám chiến sĩ tiền phó hậu kế, bọn họ điên cuồng để đế quốc kinh nghiệm lâu năm nhất sa trường lão binh cũng theo đó run rẩy. Rất nhiều chiến sĩ dựa vào máy móc động tác cùng mất cảm giác ý chí, mới có thể kiên trì ở cương vị trên, đem xông lên hắc ám chủng tộc xé nát, mãi đến tận mình bị xé nát mới thôi. Từng đạo hắc triều mạnh mẽ đánh ra ở đế quốc trung ương cứ điểm trên, nguyên bản kiên cố tường thành đang không ngừng xông tới dưới bắt đầu vặn vẹo, biến hình. Nhiều vô số kể thi thể lấp bằng cứ điểm trước chiến hào cùng chướng ngại vật. Càng nhiều hắc ám chiến sĩ nhưng là dẫm đồng bạn thi thể xông lên cứ điểm đầu tường, lại biến thành thi thể. Chiến tranh từ vừa mới bắt đầu liền trực tiếp tiến vào gay cấn tột độ, công kích từ bốn phương tám hướng mà đến, không có kết cấu, không có nhịp điệu, nhưng đầy đủ huyết tinh, đầy đủ mãnh liệt. Đây chính là trước Tống Tử Ninh muốn tiêu hao chiến, nhưng cũng không phải hắn chân chính muốn tiêu hao chiến. Hắc ám chủng tộc tinh thần quá tăng vọt, trong tay thẻ đánh bạc cũng quá hơn nhiều. Nương tứ tộc thả xuống mối oán xưa cùng phân kỳ, ở dạ đồng bỉ ngạn hoa hải hào quang dưới đoàn kết nhất trí, thống nhất hành động thì, bày ra thực lực liền vượt xa đế quốc, dù cho là Tống Tử Ninh như vậy một đời mới quân thần, cũng bị ép tới không thở nổi. Đây là một hồi đánh cược, có thể trong tay hắn thẻ đánh bạc thực sự quá ít. Cái này cũng là một hồi ván cờ, chỉ là song phương quân cờ cũng không ngang nhau. Dạ đồng loại này bất kể thành phẩm, bắt đầu liền điên cuồng đổi quân chiến thuật, vừa vặn bắn trúng Tống Tử Ninh duy nhất uy hiếp. Sau ba ngày, đế quốc trung ương cứ điểm bị công phá. Tống Tử Ninh xuất lĩnh tàn quân rút khỏi cứ điểm, đồng thời đánh ra một loạt đặc sắc tuyệt luân chuyển tiến vào, ngăn chặn cùng phục kích chiến, thành công thoát khỏi hắc ám đại quân truy kích. Thế nhưng đế quốc chia sẻ hắc nhật thung lũng khu vực hạch tâm mục tiêu chiến lược, cũng theo đó phá sản. Từ chiến tranh căn bản mục đích mà nói, đế quốc đã thua, chỉ là vẫn không có triệt để mất đi hy vọng. Tống Tử Ninh cũng không có lui về Tần Lục cửa lớn, mà là dựa vào đế quốc tổ chức tiếp tế, ở hắc nhật thung lũng không ngừng du kích, nỗ lực quấy rầy hoặc là nhổ hắc ám chủng tộc cứ điểm. Nhưng bây giờ tình thế cùng lúc trước đế quốc mới vào hắc nhật thung lũng thì hào hùng vạn trượng lại có sự khác biệt. Hắc ám chủng tộc không còn là phân liệt mà lại lẫn nhau phá, chỉ ít ở dạ đồng dưới trướng, bọn họ trở nên bền chắc như thép. Đã như thế, tứ tộc phối hợp với nhau, nguyên bản sở trường được tăng mạnh, đã từng ngắn bản không còn tồn tại nữa, sức chiến đấu tăng cao đâu chỉ nhỏ tí teo. Mặt khác, Tống Tử Ninh cũng không còn nữa qua lại vận trù vạn dặm, tương tự là dạ đồng, sự tồn tại của nàng bản thân liền để Tống Tử Ninh thiên cơ thuật phế bỏ hơn nửa. Tống Tử Ninh nhất định phải cẩn thận một chút, thận trọng từng bước, gặp phải thích hợp thời cơ mới có thể xuất kích, cũng lại khó hiện lúc trước thiên mã hành không, thần quỷ khó dò dụng binh. Đồng thời mất đi cứ điểm cùng cơ động chiến song trọng ưu thế, để Tống Tử Ninh tiêu hao chiến lược một cách tự nhiên phá sản. Dù cho là so sánh nhị chiến tổn, kỳ thực thủ đô đế quốc không chịu đựng nổi, chớ đừng nói chi là càng thấp hơn chiến tổn so với. Vì lẽ đó Tống Tử Ninh nhất định phải cẩn thận, hắn thực sự không thua nổi, đế quốc cũng không thua nổi. Bình định đế quốc cứ điểm quần hậu, dạ đồng lần thứ hai thay đổi phương lược, cũng không thế nào để ý tới đi khắp ở hắc nhật bên ngoài thung lũng bộ đội đế quốc, mà là noi theo Tống Tử Ninh ngày đó sách lược, bắt đầu quy mô lớn xây dựng cứ điểm quần, bộ đội chủ lực ổn thủ không ra, không chút nào cho Tống Tử Ninh phân mà diệt chi cơ hội. Mà trong khoảng thời gian này, vĩnh dạ hội nghị cũng không có nhàn rỗi, mỗi ngày đều có quy mô khổng lồ tàu chuyên chở đội, qua lại với mỗi cái đại lục tân cánh cửa thế giới cùng hắc nhật thung lũng trong lúc đó. Đế quốc vẫn bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dụng toàn bộ gút, cũng chỉ biết vĩnh dạ hội nghị vận chuyển lượng lớn cấp thấp chiến sĩ đi tới hắc nhật thung lũng. Những này cấp thấp chiến sĩ bình thường tới nói rất khó thích ứng hắc nhật thung lũng nghiêm khắc hoàn cảnh, lại bị rất nhiều đưa tới hắc nhật thung lũng, thực là quái lạ. Bọn họ ở hắc ám bên trong thung lũng, e sợ chỉ có thể có nửa tháng khoảng chừng, trái phải tuổi thọ, sau đó sẽ thành tốt chết đi. Lẽ nào Vĩnh Giả hội nghị chỉ để bọn họ ở Hắc Nhật thung lũng phòng thủ tới một hai chu, liền lại triệu hồi đi? Như vậy khúc chiết, không hiệu quả gì không nói, mà lại còn tiêu hao to lớn. Chỉ là tàu chuyên chở đội hao tổn chính là con số trên trời, càng không cần phải nói thánh thụ thụ dịch sản xuất đều là có hạn, lãng phí ở những này cấp thấp chiến sĩ trên người cái được không đủ bù đắp cái mất. Các loại dấu hiệu cho thấy, Vĩnh Giả hội nghị tất có đại mưu đồ, hơn nữa cùng Hắc Nhật ở giữa thung lũng nơi Thiên Khanh có quan hệ. Nhưng là bộ đội đế quốc nếu như còn tượng như bây giờ tung bay ở Hắc Nhật thung lũng khu vực biên giới, e sợ vĩnh viễn đều sẽ không biết Vĩnh Giả hội nghị đang mưu đồ cái gì, càng không cần phải nói ngăn cản. Tống Tử Ninh lo lắng hết lòng, mấy ngày liên tiếp không ngừng cùng hắc ám chủng tộc giao chiến, liên tục nhiều tràng tiểu thắng, nhưng là khó sửa đổi đại cục. Dạ Đồng Độn chủ lực với cứ điểm bên trong cùng giao thông yếu trùng, bất động như núi. Tuy rằng lũ có tin chiến thắng, nhưng là Tống Tử Ninh cũng ngày một rõ gầy gò. Nội bộ đế quốc, chê trách thanh lại dần dần có cặn bã nổi lên tư thế, quân bộ bách với áp lực, cũng từ từ gia tăng thúc hỏi chiến sự tiến triển tần suất. Tất cả mọi người cũng bắt đầu trở nên lo lắng bất an, bằng thường thức liền có thể biết, để Vĩnh Dạ tứ tộc đồng lòng hợp lực đi làm sự, một khi thành, tất là kinh thiên động địa. Ngày hôm đó, Tống Tử Ninh biết không thể lui được nữa, rốt cục quyết định, lần thứ hai bắt đầu dùng thiên cơ thuật, chắc toán Dạ Đồng hư thực hướng đi. Thiên cơ thuật đồng thời, hắn liền ở sâu trong hư không, nhìn thấy cặp kia quen thuộc ám kim hai con ngươi. Trong giây lát này, bên trong đất trời, hư không phần cuối, cũng chỉ có cặp mắt kia đồng. Tống Tử Ninh rên lên một tiếng, toán trù vô phong tự cháy, trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Mà hắn nhưng là lặng yên không một tiếng động ngã xuống, liền như vậy bất tỉnh nhân sự. Biến cố đột nhiên sinh ra, quân đế quốc chư tướng cũng là không ứng phó kịp, đợi một ngày không gặp Tống Tử Ninh chuyển biến tốt, chỉ được đem hắn đuổi về đế quốc cứu trị. Giờ khắc này Tống Tử Ninh đối với đế quốc tới nói, đã là độc nhất vô nhị báu vật. Thiên cơ đại tông môn ở này đế quốc tình hình trận chiến nguy ngập thời gian, vẫn cứ đẩy không ra một người tới thay thế Tống Tử Ninh, thậm chí thiên cơ sĩ môn ở thiên cơ các mấy lần mở ra loại cỡ lớn nghi thức, đều không cách nào lấy ra điểm thành quả, lần thứ hai chứng minh Tống Tử Ninh mạnh mẽ. Tuy rằng không người công khai thảo luận, nhưng trong âm thầm rất nhiều người đều cho rằng đế quốc đã mất đi một cái Lâm Hy Đường, như lại mất đi Tống Tử Ninh, chỉ sợ đều yếu dao động vận nước căn cơ. Tống Tử Ninh vừa đi, Dạ Đồng bỗng nhiên dốc toàn bộ lực lượng, bộ đội chủ lực chia làm mấy chi độc lập bộ đội, bắt đầu tìm kiếm đế quốc chủ lực quyết chiến. Mấy ngày bên trong, bộ đội đế quốc liền ngay cả ăn mấy cái đánh bại, tổn thất nặng nề, quan chỉ huy thay đổi một cái lại một cái, đều không hề chiến tích. Rất nhiều người giờ khắc này mới biết, Tống Tử Ninh mang binh thì đoạt được những tiểu thắng đó, là cỡ nào đến không dễ. Cho dù không dựa vào thiên cơ thuật, hắn cũng là hoàn toàn xứng đáng chiến thuật đại sư. Hắc ám đại quân chiếm cứ về mặt binh lực ưu thế tuyệt đối, dốc toàn bộ lực lượng, ở hắc ám bên trong sơn cốc qua lại càn quét, bãi làm ra một bộ đuổi tận giết tuyệt tư thế. Mà bộ đội đế quốc nhưng là hao binh tổn tướng, từng bước lùi về sau, hầu như yếu bị trục xuất Hắc Nhật thung lũng. Phụ trách chỉ huy một tên đế quốc nguyên soái lo lắng bên dưới, phạm vào một điểm tiểu sai liền bị tóm lấy, liên tục ba chi tàu tiếp tế đội bị Dạ Đồng phá hủy. Trong khoảng thời gian ngắn, đế quốc ở tân thế giới bộ đội mất đi tiếp tế, rơi vào tuyệt cảnh. Đế thất đình nghị, mỗi ngày nghị đề đều là còn có thể kiên trì bao lâu, có muốn hay không sớm cho kịp đem Hắc Nhật thung lũng bộ đội rút về đến. Đế quốc không phải lại không thể chiến thống suất, thế nhưng Đại Tần cùng Hắc Ám trận doanh tranh đấu là toàn phương vị, tân thế giới thất lợi, bản thổ áp lực sẽ lớn lên, nguyên bản đối diện lấy co rút lại chiến lược Hắc Ám chủng tộc thám tử Tần ra, như vào lúc này điều đại lục chiến khu tọa trấn giả, chỉ sợ bản thổ có sai lầm. Nhưng mà tân thế giới cũng không thể bỏ mặc không quan tâm, hiện tại Hắc Nhật thung lũng, đế quốc còn có mấy vạn bộ đội, mỗi người đều là bách chiến tinh nhuệ, tử mấy cái đều đau lòng hơn. Đối mặt như vậy cục diện, Hào đế chỉ là hỏi, các ngươi đều nói, đế quốc đem ở trẫm trên tay phục hưng. Đây chính là phục hưng sao? Trẫm phục hưng chi thần, lại ở nơi nào? Nay vừa hỏi, không người có thể đáp. Chương 160, vì nước hiệu lực. Kỳ thực ai cũng biết, đường Vĩnh Dạ tứ tộc tụ thành một chỗ, thực lực yếu vượt xa đế quốc. Quá khứ ngàn từ năm đó, đế quốc không ngừng phát triển lớn mạnh, nguyên nhân không ngoài có hai cái. Một trong số đó chính là ở tứ đại hắc ám chủng tộc trong mắt, nhân tộc càng giống đệ ngũ đại chủng tộc, mà không phải toàn bộ trận doanh phía đối lập. Huyết tộc cùng người sói, huyết tộc cùng ma duệ cùng nhện ma, vân vân. Các tộc trong lúc đó cửu hận cùng mâu thuẫn tích lũy vạn năm sau khi có thể không chút nào so với người tộc thiếu. Vì lẽ đó mỗi khi trong chiến tranh, đều là bộ tộc hoặc là hai tộc là chủ lực, luân phiên ra trận. Không ra trận các tộc phát ra vung tác dụng, cơ vốn là cản trở, nghĩ trăm phương ngàn kế nhường ra chiến nhiều chủng tộc bị thương vong. Mặt khác, nhưng là trường sinh loại cùng ngắn sinh loại khác nhau. Nhân tộc chính là bởi vì sinh mệnh ngắn ngủi, mới càng thêm coi trọng hào quang sán lạn một khắc. Mỗi khi có hay không coi sinh tử, chỉ vì gia quốc anh hùng chí sĩ. Mà so sánh với đó, muốn cho hắc ám chủng tộc từ bỏ khả năng dài đến mấy trăm năm thậm chí gần ngàn năm sinh mệnh vì là bộ tộc hy sinh, liền phải khó khăn hơn nhiều. Vì lẽ đó then chốt cuộc chiến, đế quốc thường thường có thể đạt được thắng lợi sau cùng. Giờ khắc này hắc nhật thung lũng, vĩnh dạ tứ tộc ở dạ đồng dưới trướng đoàn kết nhất trí, tuy rằng bọn họ như trước sợ chết, nhưng ở dạ đồng lĩnh vực bên trong. Đem sức mạnh rời đi cho gia đồng, nhưng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Qua lại đế quốc hai đại ưu thế, bởi vì gia đồng xuất hiện mà không còn sót lại chút gì. Ác chiến đã lâu, đế quốc thiên vương trở xuống anh tài, từ triệu quân độ đến Tống Tử Ninh, từng cái thua trận, lại muốn chọn, không ngờ không người. Thiên vương không thể ra tay, mà thiên vương trở xuống, dám nói có thể thắng được triệu Tống, liền chỉ có vẻn vẹn mấy cái thượng vị thần tướng. Bọn họ hoặc là tuổi tác đã cao, hoặc là yêu quý lông chim, đều không thích hợp, cũng không muốn xuất chiến. Chịu xuất chiến, cơ bản đều bị dạ đồng đánh cái tơi bời hoa lá. Cuối cùng còn lại, chính là như Triệu Huyền Cực như vậy một phiệt chi chủ, thực sự là quá là quan trọng, lĩnh quân có thể, nhưng không thể ra trận liều mạng. Hạo đế thân mệnh, đem Triệu Huyền Cực giam ở đế quốc cảnh nội, phụ trách tân cánh cửa thế giới bảo vệ, không cho phép hắn bước vào hắc nhật thung lũng một bước. Hạo đế câu nói kia hỏi, chấm phục hưng chi thần, lại ở nơi nào, xác thực là biểu lộ cảm xúc. Cũng nhân câu này hỏi, triều chính yên ắng. Có thể hạo đế còn hẳn là có đệ tam hỏi, chỉ là hắn lúc đó mục chú bảo tọa đối diện cái kia một bức trưng bày tường, phảng phất có thể nhìn xuyên nhìn thấy một bên khác bên trong góc cái kia bức chữ nhỏ, chợt cảm thấy đần độn. Trước mắt ngồi đầy cao đường, chỉ không cái kia một người, liền tịch như hoang mạc. Rong lục. Đương thiên dạ lần thứ hai trở về Bích Ba Chi Thành thì biết được có đế quốc sứ giả cầu kiến, đồng thời đã chờ đợi ròng rã một ngày. Thiên dạ không biết đế quốc vào lúc này tìm chính mình là vì sao sự, đợi được an bài xong trong ngoài mọi việc, cũng làm người ta triệu đế quốc sứ giả tới gặp. Khổng Ngọc bồi tiếp sứ giả một đạo mà đến, đầu tiên tố cáo cái tội, nói, tại hạ trở về đế quốc làm việc, đúng lúc gặp Bùi đại nhân yếu đến đây rong lục bái phỏng, liền xung phong nhận việc dẫn cái lộ. Bùi đại nhân cùng ta chính là bạn cũ, hiện nay ở quân bộ nhậm chức, tiền đồ vô lượng. Sứ giả nhìn lên đi khoảng chừng 30, anh tuấn nho nhã, giữa hai lông mày có mơ hồ kiêu ngạo. Hắn hướng về thiên dạ chắp tay, nói, tại hạ Bùi Tử Quân, hiện nay ở quân bộ nhâm tham mưu tổng bộ tổng tham mưu trưởng chức phụ tá. Tại hạ lần này đến đây, là được quân bộ các vị đại nhân nhờ vả, muốn mời thiên dạ đại nhân ra sức vì nước, lĩnh quân xuất chiến hắc nhật thung lũng. Dẹp yên hắc ám liên quân. Thiên dạ an tọa bất động, nói, ra sức vì nước. Bùi Tử Quân cất cao giọng nói, thiên dạ đại nhân là đương đại anh kiệt, giờ khắc này giữa lúc quốc nạn, đại nhân tự nhiên dũng cảm đứng ra, vì nước xuất chiến, là nhân tộc mà chiến. Như vậy, phương không phụ lòng ngài này một thân tu vi. Khổng Ngọc hơi thay đổi sắc mặt, ho khan vài tiếng. Bùi Tử Quân nhưng là giả làm không có nghe thấy. Ta nếu là không đi đây. Bùi Tử Quân tiến lên một bước, khẩn thiết nói, thiên dạ đại nhân, này tế gia quốc hữu khó, người người có trách. Ngài một thân kinh thiên động địa tu vi, có thể nào làm như không thấy? Sao không ngại ngùng làm như không thấy? Lùi một bước rằng, đế quốc có triệu, ngài nhưng không từ, có thể từng nghĩ tới kháng mệnh hậu quả. Thiên dạ cười gằn, kháng mệnh, kháng ai mệnh, ai có tư cách cho ta hạ lệnh, báo một cái ra tới nghe một chút. Bùi Tử Quân biến sắc mặt. Lạnh nhạt nói, thiên dạ đại nhân, người đây là quyết định chủ ý hiếu kháng mệnh. Tại hạ trở lại, nhưng là phải rõ ràng mười mươi hồi phục cho chư vị đại nhân. Cái này hậu quả. Thiên dạ cười dài một tiếng, nhấc vung tay lên, một đạo phong ba giống như nguyên lực đột nhiên đánh vào Bùi Tử Quân trên người, đem hắn nổ đến bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ đánh vào đối diện trên vách tường, cả người đều khảm tiến vào. Bùi Tử Quân một ngụm máu tươi phun ra ngoài, không thể động đậy, liền như vậy khảm ở trên tường. Cho đến lúc này, hắn mới lộ ra vẻ hoảng sợ, không nghĩ tới Thiên Dạ thật sự sẽ động thủ. Thiên Dạ quát lên, dẹp yên hắc ám chủng tộc, ngươi khi ta không biết đối diện chỉ huy là ai, còn dám gọi ta đi dẹp yên nàng, các ngươi đây là sống được thiếu kiên nhẫn sao? Quân bộ chúng nhân, năm đó ta liền giết qua không ít, hôm nay lại giết, cũng chắc chắn sẽ không nương tay. Khổng Ngọc cả kinh mặt như màu đất, dầm quỳ xuống, vội hỏi, đại nhân. Ta cũng không biết hắn sẽ nói như vậy, bất quá Bùi huynh một lòng vì công, hay là lập công sốt ruột, cũng không phải có ý định mạo phạm ngài, mà lại cũng tội không đáng chết. Kính xin đại nhân tha cho hắn một con chó mệnh. Thiên Dạ hoãn nói, lập công sốt ruột, liên mệnh đều không muốn, cái kia vì sao không đi chiến trường? Vẫn là nói, quân bộ bên trong những trường sinh vương đó dư nghiệt như trước vong ta chi tâm bất tử. Khổng Ngọc cả kinh, biết một cái trả lời không được, nhưng dù là tai họa ập lên đầu. Cũng may Thiên Dạ cũng không có chở hắn trả lời, mà là nói, nếu là ngươi dẫn hắn đến, vậy thì do ngươi đưa hắn trở lại. Bất quá sau khi trở về, các ngươi Khổng gia yếu tra cho ta ra đến tột cùng là ai đem thằng ngu này phái tới được. Có kết quả sau khi, các ngươi Khổng gia ứng nên biết phải làm sao. Nếu như Khổng gia cố ý đối địch với ta, vậy ta có thể để cho các ngươi từ đây đạp không tiến vào Rong Lục nửa bước. Khổng Ngọc lúc này mới thật sự kinh hoàng, vội hỏi, đại nhân yên tâm, việc này ta nhất định làm tốt. Hắn từ trên vách tường cẩn thận từng ly từng tí một ôm dưới Bùi Tử Quân, đi ra ngoài. Bùi Tử Quân vốn là bán ngất trạng thái, rung động bên dưới bị đau, lại tỉnh lại. Hắn từ Khổng Ngọc trên vai thò đầu ra, giãy giụa kêu lên, ta Bùi Tử Quân vừa chết. Cũng không có gì đáng tiếc, nhưng là đế quốc thật là. Sống còn, ngươi sao có thể, thấy tử không, cứu. Âm thanh một đường đi xa, dư âm còn ở trong hành lang vang vọng vờn quanh. Bỗng nhiên trong lúc đó, Thiên Dạ có chút không tên lo lắng. Hắn đứng dậy, đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ mênh mông vô bờ Phỉ Thúy Hải, nỗi lòng cũng đã bay đến xa xôi Hắc Nhật Thung Lũng. Thiên Dạ cũng chưa từng đi Hắc Nhật Thung Lũng, cái này địa danh nhưng đã sớm nghe qua vô số lần. Những ngày qua đến, hết thảy chiến báo tin tức, bất luận to nhỏ, đều cùng Hắc Nhật Thung Lũng có quan hệ. Dù cho Thiên Dạ không chút nào hiểu quân sự, cũng biết ngọn núi kia cốc sớm thành đôi phương đất quyết chiến. Quân đế quốc bộ lựa chọn Bùi Tử Quân đến du thuyết Thiên Dạ, đến tột cùng là có ý định làm tức giận hắn, vẫn là đã hoảng không chọn lộ, lại hoặc chỉ là cái này trẻ con miệng còn hôi sữa hành vi cá nhân. Thiên Dạ không thể nào nhận biết, cũng không muốn nhận biết, hắn ngay khi phía trước cửa sổ đứng, mãi đến tận màn đêm buông xuống. William chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng hắn, nói, có rảnh rỗi hay không, theo ta uống một chén. Được. William trong tay vốn là ôm một hòm tử, hướng về trên đất một thả, cũng không chọn địa phương, trực tiếp ngay khi Thiên Dạ trong phòng làm việc mở uống. Mấy chén rượu vào bụng, William muốn nói điều gì, nhưng là vò đầu xoa tay, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Thiên Dạ nói, nếu như là muốn an ủi ta, vậy cũng không cần nói rồi, uống rượu là tốt rồi. Được, được. Hai người ngươi một chén ta một chén, trong nháy mắt bán hòm tử liền đã biến thành không bình. William cảm giác say dâng lên, một cái vươn mình, biến thành cự lang hình thái, liền bắt ở trên sàn nhà ngủ say sưa đi. Thiên Dạ lắc lắc đầu, thả tay xuống trúng bình rượu, đi ra khỏi phòng, đóng cửa phòng lại. Giờ khắc này Thiên Dạ hai mắt thanh minh, không có mảy may men say. Hắn hiện tại tâm tình trầm trọng, uống bao nhiêu tửu đều sẽ không túy. Hắn lững thững xuống lầu, đang muốn đến trong thành đi dạo, giải sầu, chợt nghe một trận huyên nháo, vài tên người hầu cận đuổi theo một người chạy như bay đến. Người kia lao thẳng tới Thiên Dạ, một phát bắt được Thiên Dạ cánh tay. Thiên Dạ không tránh không né, bởi vì người này càng là Ngụy Phá Thiên. Bên cạnh người hầu cận vọt tới, bao quanh vây nhốt, đội trưởng đội cận vệ cái trán thấy hãn, nói, tiểu nhân vô năng, thực sự là không cản được hắn. Xin mời đại nhân thứ tội. Thiên Dạ khoát tay áo một cái, nói, đây là huynh đệ của ta, không sao rồi, các người đều lui ra đi. Các thân vệ nghe nói là người quen, trước tiên thở phào nhẹ nhõm, bọn họ tất nhiên là biết Thiên Dạ bản lĩnh, không cần lo lắng hắn làm người làm hại, liền từng cái thi lễ lui ra. Chờ các thân vệ lui ra, Ngụy Phá Thiên lên đường, Thiên Dạ. Cứu cứu đế quốc. Thiên Dạ lấy làm kinh hãi, không có tiếp lời, mà là chỉ vào hắn bên trái ống tay áo, hỏi, chuyện gì thế này? Ai làm? Nói chuyện thời khắc, Thiên Dạ trong thanh âm đã có sát khí. Ngụy Phá Thiên tả tụ trống rỗng, một cánh tay không biết đi nơi nào. Này không trọng yếu. Thiên Dạ trực tiếp đánh gãy hắn, này không trọng yếu, còn cái gì trọng yếu? Nói cho ta, là ai làm? Ngụy Phá Thiên cười khổ, nói cho người biết cũng vô ích, khổ như thế chứ. Thiên Dạ mặt trầm như nước, nói, làm sao vô dụng? Coi như tên kia là thân vương đại quân, một ngày nào đó, cũng gọi là hắn chết trong tay ta. Ngụy Phá Thiên chỉ là lắc đầu, người khác cũng coi như, nàng. Ngươi vẫn là quên đi. Ngươi là nói, Thiên Dạ trong lòng chìm xuống. Ngụy Phá Thiên nói, ta chuyện này cũng không trách nàng, nàng đã buông tha ta hai lần, là ta nhất định phải lĩnh quân xuất hiện ở trước mặt nàng. Mà cuối cùng lần này, nàng cũng chỉ là chạm ngã một tay, đổi lại là những người khác, sớm đã bị nàng chém đến mấy lần. Một cánh tay cũng không có gì ghê gớm, sau đó đón thêm một cái chính là quý điểm, nhưng lão tử cũng không thiếu tiền. Ngụy Phá Thiên lẫm lẫm liệt liệt địa đạo, liền như mất đi cánh tay kia không phải là mình như thế. Nhưng mà người mới cánh tay là có thể tiếp tục, chậm rãi tu luyện sau khi cũng có thể sử dụng như thường, chỉ cần không có không đảo ngược phản ám thương, cần thiết đơn giản thiên lượng tài nguyên mà thôi. Nhưng là trong lúc này, sẽ có một quãng thời gian rất dài thực lực mất giá rất nhiều. Mà ở chiến tranh niên đại, thực lực tổn giảm, liền mang ý nghĩa tử vong nguy hiểm. Này như thế nào như thế? Nếu lời đã nói ra, Thiên Dạ cũng không kiêng kỵ, hít sâu một hơi, nói, nàng không nhận ra ngươi sao? Ngươi cảm thấy khả năng sao? Nàng như không nhận ra ta đã sớm biến thành thi thể. Ngụy Phá Thiên cười khổ, đánh vỡ Thiên Dạ cuối cùng một tia ảo tưởng. Nàng, vì sao lại làm như vậy? Ngụy Phá Thiên thở dài, nói, việc này nên hỏi ngươi mới đúng, ta làm sao biết? Chỉ là, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản nàng, ta không phải yếu ngươi giết nàng, chỉ phải nghĩ biện pháp làm cho nàng lui ra chiến trường là được. Đế quốc ở tân thế giới bộ đội, đều yếu xong. Thiên Dạ lấy làm kinh hãi, không phải có quân độ Ninh chủ trì đại cục sao? Quân độ bị nàng một đao đâm thủng ngực, nếu không là Thanh Dương Vương mạo hiểm xuất thủ cứu giúp, e sợ tại chỗ ngã xuống. Ninh cùng nàng cách không lấy thiên cơ thuật giao thủ, tại chỗ trọng thương hôn mê, đến nay còn chưa tỉnh lại. Đế quốc danh tướng cũng đã từng cái trải qua trận, tất cả đều bị nàng đánh bại. Cho tới bây giờ, chỉ ít, có ít nhất 40 vạn đế quốc chiến sĩ, chết ở trong tay nàng. Ngụy Phá Thiên âm thanh đều có chút run rẩy, mà Thiên Dạ từ lâu toàn thân lạnh lẽo. Chương 161, lịch sử công lao. Chỉ chốc lát sau, Thiên Dạ đứng ở trên sân thượng, quan sát Bích Ba Thành cùng Vô Tận Phỉ Thúy Hải, thật lâu không nói. Ngụy Phá Thiên chạm sau lưng hắn, tả tụ ở trong gió tung bay. Vào giờ phút này, Ngụy Phá Thiên không có lên tiếng nữa, hết thảy nên nói, bao quát qua lại chiến sự, trước mặt tình thế, cũng đã từ đầu chí cuối nói cho Thiên Dạ nghe xong. Hiện tại hắn duy nhất có thể làm, chính là các loại, chờ, Thiên Dạ quyết định. Nói thật, Ngụy Phá Thiên tự hỏi nếu là cùng Thiên Dạ dịch thân mà nơi, cũng không biết nên làm sao quyết định. Cũng không biết trải qua bao lâu, Thiên Dạ vừa mới khẽ thở dài, nghĩa phụ, như xem đến cục diện hôm nay, có hay không còn có thể đi được như vậy quyết tuyệt. Ngụy Phá Thiên đột nhiên cảm thấy một luồng chua xót xông lên viền mắt. Đối với Lâm Hy Đường hắn đương nhiên sẽ không có Thiên Dạ như vậy thâm hậu cảm tình, Ngụy gia cùng Bắc phủ quan hệ đến gần, vẫn là ở đại vòng xoáy trước sau. Nhưng mà này đã chọn đủ hắn khoảng cách gần hiểu rõ vị kia đế quốc nguyên soái làm người. Lúc này, không biết tại sao, Ngụy Phá Thiên bỗng nhiên cảm động lây đến Thiên Dạ bình tĩnh lời nói dưới chôn giấu đau xót cùng tiếc nuối. Lại trầm mặc một hồi, Thiên Dạ hơi quay đầu lại, nói, đế quốc. Còn có binh sao? Binh đương nhiên là có. Chỉ là có binh không tướng. Thiên Dạ rốt cục xoay người lại, nói, được, ta cùng ngươi về đế quốc. Đến lúc này, Ngụy Phá Thiên trái lại chút nào không cao hứng nổi, than thở, Thiên Dạ, ngươi biết, ta cũng là thực sự không có cách nào, mới mặt dày tới gặp ngươi. Kỳ thực nàng, ai, điều này cũng không có thể chỉ trách nàng, chỉ ít ta cánh tay này chính là tự tìm. Nhưng là nếu ngươi không ra mặt, đế quốc thực sự là không người rồi. Này, chúng ta không thể đem tân thế giới chắp tay dâng cho người đi, ai? Tân thế giới chúng có cái gì? Ta cũng không biết, chỉ là trước đây mơ hồ Hộp Ninh đã nói, nói nơi đó khả năng cất giấu kinh thế bí mật, dù như thế nào không thể để cho hắc ám chủng tộc được, hoặc là lùi một bước giảng, tuyệt không thể để cho bọn họ độc chiếm. Nếu không thì, nhân tộc chắc chắn vạn kiếp bất phục. Thiên vương môn đều đang làm gì? Bọn họ còn có thể làm gì? Hiện tại bảo vệ tứ cảnh đã phi thường vất vả đi. Ngụy Phá Thiên giờ khắc này cũng không phải không biết binh người, không cần biết quá nhiều, cũng có thể suy đoán ra đại thể thật tình. Thiên Dạ cũng là gật đầu. Trước mặt đại tình thế giới hắc ám chủng tộc hiếm thấy đoàn kết nhất trí, tận sức tranh cướp tân thế giới. Đại quân môn tuy rằng không thể tiến vào tân thế giới, nhưng cũng có thể ở những địa phương khác phát lực. Đổi lại Thiên Dạ chính mình, cũng sẽ không ngồi xem, tất nhiên ở các nơi đột kích gây rối, để đối thủ mệt mỏi. Trước mắt, khắc xuống hắc ám chủng tộc chính là làm như vậy, vốn là Vĩnh Dạ ở đại quân về số lượng liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, giờ khắc này một khi liên hợp, ở rất nhiều khu vực đều có thể hình thành lấy nhị đối với một tư thế. Đế quốc các thiên vương, vẻn vẹn là muốn phòng ngự bản thổ, đã vô cùng gian nan. Vĩnh đánh đêm sự bất lợi, tân thế giới càng là thất bại thảm hại, đế quốc năm gần đây còn chưa bao giờ có như vậy quẫn bách. Ngụy Phá Thiên vội vã mà đến, cũng không cần chuẩn bị cái gì hành lý, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát. Thiên Dạ nếu quyết định, cũng không làm lỡ, trực tiếp điều đến một chiếc cao tốc hộ tống hạm, liền hướng đế quốc chạy nhanh mà đi. Trạm thứ nhất, chính là quân đế quốc bộ. Quân đế quốc vị trí với đế đô Tây Giao, chiếm diện tích cực lớn, giống như một tòa trong thành chi thành. Nơi này thống ngự đế quốc bốn tòa đại lục, tầng dưới chót Vĩnh Dạ lại thêm một tòa phủ lục tất cả chiến tranh phương tiện, quản hạt trừ cấm về hạm đội ở ngoài hết thảy ở ngoài không ở hạm đội, phụ trách hơn 10 cái quân chính quy đoàn và mấy chục hạng hai quân đoàn, cùng với hết thảy tinh anh quân đoàn điều hành chỉ huy. Trong lúc quốc chiến thời gian, quân bộ còn có nắm điều hành cùng chỉ huy thế gia tư quân rất nhiều quyền lợi. Trọng yếu như vậy vị trí, tự nhiên phòng ngự nghiêm mật. Ngoại trừ đế cung ở ngoài, đế đô đệ nhị cao kiến trúc ngay khi quân bộ. Quân bộ có độc lập hệ thống phòng ngự, lít nha lít nhít quần thể kiến trúc chúng, ẩn giấu đi mấy chục cỗ đối với không pháo cao tốc, cùng với nhiều vô số kể gần trình dày đặc đối với pháo. Số lượng đông đảo tháp Đại Bác do dòng giã 7 tòa động lực tháp cung cấp nguồn năng lượng, những này độc lập hoạt động động lực tháp càng là bảo vệ nghiêm mật, toàn bộ chôn sâu ở mặt đất dưới. Ở bề ngoài, quân bộ chính là một tòa tràn ngập phục cổ khí tức lão thành, chỉ dựa vào con mắt căn bản là không có cách nhìn ra nơi này ẩn sâu huyền cơ. Hộ tống hạm ở đế quốc dẫn dắt hạm dưới sự hướng dẫn, hạ xuống ở quân bộ ở ngoài chuyên dụng lơ lửng giữa trời tàu chỗ khởi hành. Đương Thiên Dạ đi xuống cầu thang mạn thì, bên ngoài đã có mấy chục danh nhân đang chờ đợi, nhân số tuy rằng không nhiều, nhưng mỗi người đều là tướng quân trở lên, có thể nói long trọng cực điểm. Thiên Dạ phóng tầm mắt nhìn, thấy người cầm đầu càng là Triệu Huyền Cực, lập tức lấy làm kinh hãi, liền tiến lên vài bước, khom mình hành lễ. Về công về tư, Thiên Dạ đối với Triệu Huyền Cực đều là cực kỳ kính trọng. U Quốc công là Triệu Việt chống trời một trụ. Nhiều năm qua chống đỡ lấy Triệu Việt uy danh bất trụy. Thừa Ân công sau đó quật khởi, danh tiếng đại thể là đến từ ba cái tử nữ cùng với cao ấp công chúa, thực lực bản thân trái lại không người nào quan tâm, tuy rằng hắn ở Tây trên lục địa cũng là công huân sặc sỡ, nhưng thường thường sẽ bị nhân xem thường mấy phần. Vì lẽ đó với bên trong với ở ngoài, Triệu Huyền Cực đều là công nhận Triệu Việt người số một, mà lại làm việc xưa nay công chính, với rõ ràng âm thầm chỗ. Cũng đã cho Thiên Dạ không ít trợ giúp. Ở vị này chân thực trưởng bối trước mặt, Thiên Dạ dù như thế nào cũng không thể làm dáng. Triệu Huyền Cực đưa tay nâng dậy, nhìn Thiên Dạ, than thở, trong nháy mắt, người cũng lớn như vậy. Chúng ta những người này, đúng là già rồi. Quốc công giữa lúc thịnh niên, nơi nào nói lên được một cái lão tử. Triệu Huyền Cực lắc đầu cười khổ, nói, ta nếu không là lão, làm sao bị bệ hạ chụp ở đây, không cho bước vào hắc nhật thung lũng một bước. Bên cạnh một tên cũng là tóc hoa râm lão tướng quân nói, đế quốc nhân tài đông đúc, nếu thật sự cần ngài tự mình ra trận xung phong, đó mới là quốc thế nguy rồi. Hiện tại Thiên Dạ đại nhân nếu trở về, đến tiếp sau chiến sự liền không cần lo lắng. Triệu Huyền Cực nói, bệ hạ cái gì cũng tốt, chính là có thời điểm quá yếu lòng. Thiên Dạ, ngươi đi theo ta, vừa vặn có chút giao tiếp việc phải cho ngươi giao cho một thoáng. Thiên Dạ theo Triệu Huyền Cực hướng đi quân bộ, đoạn này lộ vừa vừa thực không gần, cũng may chúng tướng quân mỗi người thực lực bất phàm, đi như bay, nhìn như đi bộ nhàn nhã, trên thực tế so với xe việt dã có thể nhanh hơn nhiều. Chỉ có điều đông đảo tướng quân nhanh chân đi nhanh, thực sự có chút quái dị. Một tên lão tướng quân nói, năm đó Vũ Tổ lập xuống quy củ, ngoại trừ hoàng đế bệ hạ ở ngoài, bất luận người nào ở quân bộ bên trong cũng không thể thừa xe hoặc phi hành, chỉ có thể vô ích bộ. Quy củ này nếu là Vũ Tổ định, liền vẫn duyên dùng đến hiện tại. Quân bộ ngoại vi một đạo tường vây, trang sức ý nghĩa càng nhiều hơn phòng ngự. Mặt hướng chỗ khởi hành cửa lớn cao tới mấy chục mét, rộng rãi túc sát. Giờ khắc này cửa lớn càng mở ra bán phiến, đối với thiên dạ nghênh tiếp lễ nghi có thể nói long trọng cực điểm. Ở đế quốc trọng địa, bình thường cửa chính đều là không ra, thường thường chỉ có ở nghi điển thời gian, hạo đế tự thân tới, mới sẽ mở ra chúng cỗ. Lúc bình thường, cho dù hạo đế tình cờ tới chơi, cũng chỉ đi cửa hông. Hiện tại quân bộ cửa chính vì là thiên dạ mở ra bán phiến, thực là thù vinh. Thiên dạ đối với này nhưng cũng không có bao nhiêu cảm giác, chỉ là ở chỗ cửa lớn nghỉ chân một sát, ngửa đầu nhìn một chút tòa này đi về đế quốc cao nhất quân sự cơ cấu cửa lớn, liền bước ra một bước, nhẹ nhàng bước vào quân đế quốc bộ. Trong cửa lớn ở ngoài, nghiễm nhiên hai cái thế giới. Vừa vào cửa lớn, thiên dạ bỗng nhiên trong lòng rùng mình. Cảm giác vô số hình như có còn không sắc bén khí tức phá không mà tới, rơi vào trên người mình. Đó là đến từ chân chính cường giả khí tức, có một ít cường đại đến lệnh hắn bây giờ cũng cảm giác được nguy hiểm mức độ. Trong đó, có một đạo khí tức đặc biệt già nua, thâm trầm cùng mục nát, dường như mục nát biển rộng. Này nói khí tức lại là cường đại như thế, cường đại đến thiên dạ cũng chỉ có thể ngưỡng mộ. Nó liền như một con đi tới sinh mệnh phần cuối hư không cự thú. Tuy rằng tràn ngập khí tức tử vong, thế nhưng nhúc nhích, như trước có thể san bằng sơn luyến. Thiên dạ lúc này nghỉ chân, trong mắt chứa cảnh giác, nói, Trường Sinh Vương. Trường Sinh Vương hành động, thiên dạ biết được, cũng biết hắn là dẫn đến Lâm Hy Đường ngã xuống thủ phạm. Nếu như không có đế huyết chi loạn, không có phù lục cạm bẫy, không có như vậy một cái thiên vương cấp chính địch, Lâm Hy Đường liền không cần tự Lý Tử Địa lấy phá cục. Vốn là đã sớm truyền ra Trường Sinh Vương tin qua đời, tại sao lại ở chỗ này lại có hơi thở của hắn? Thiên dạ ánh mắt chuyển lạnh, giả như Trường Sinh Vương chưa chết, làm là nhân tộc cổ lão nhất thiên vương, dù cho ở sinh mệnh phần cuối, Trường Sinh Vương cũng có đánh giết thiên dạ năng lực. Chẳng lẽ nói, đây là một cái bẫy? Lúc này Triệu Huyền Cực cũng dừng bước, như là biết hắn suy nghĩ trong lòng, nói, lão vương gia đã đi tới, đây chỉ là hắn lưu lại một phần sức mạnh. Thuộc về quân bộ phòng ngự hệ thống một phần, không cần lưu ý. Thiên dạ sắc mặt hơi nguôi, gật gật đầu, theo Triệu Huyền Cực kế tục hướng vào phía trong đi đến. Quân bộ trung ương là một tòa do lầu chính cùng bốn tòa vệ tinh lâu tạo thành to lớn kiến trúc, bốn tòa phụ lâu hiện hình vuông, tế mà cao, mà trung ương nhưng là hình tròn nhà lớn. Một tên đặc biệt tuổi trẻ tướng quân nói, nơi này chính là quân bộ lầu chính, bốn tòa phụ lâu đại diện cho tứ phương thần thú. Mà trung gian nhà lớn thì lại đại diện cho trung ương hậu thổ. Tứ phương thần thú. Người tướng quân kia nói, đúng, bốn loại thần thú, trong tài liệu là như vậy ghi chép. Thiên dạ vẫn là lần đầu tiên nghe được tứ phương thần thú lời giải thích, không khỏi có chút ngạc nhiên, hỏi thêm mấy câu. Tướng quân trẻ tuổi nói, kỳ thực, cái gọi là tứ phương thần thú chỉ là tồn tại với trong tài liệu. Phần tài liệu kia, nói như thế nào đây, càng giống một loại. Truyền thuyết. Tứ thần thú một cái tương tự với đế quốc đồ đằng đằng xa, một cái là thiêu đốt chim lớn, còn có hổ cùng cự quy. Kỳ thực chúng ta đều không hiểu chúng nó xuất xứ là nơi nào, có thể là một số sinh tồn ở sâu trong hư không cự thú đi. Thiên dạ theo mọi người đi vào quân bộ lầu chính, một đường hướng lên trên, rất nhanh sẽ đi tới một gian lễ đường nhỏ bên trong. Lễ đường không lớn, nhưng cũng cổ lão mà trang nghiêm. Vừa vào lễ đường, thiên dạ cũng cảm giác được vô số yếu ớt nhưng hơi thở mạnh mẽ, các có sự khác biệt, như ngàn phong lại còn tú. Ở trong đó, càng có một ít hắn rất hơi thở quen thuộc, nói thí dụ như Lâm Hy Đường. Thiên dạ lập tức quay đầu, hướng về khí tức đến nơi tìm kiếm, đó là lễ đường một bên, trên vách tường khảm chỉnh diện hắc ngọc. Hắc ngọc phân khoảng chừng, trái phải, từng người khác có vô số lít nha lít nhít tên, tên Lâm Hy Đường bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Vị trí vô cùng thấp. Ở trước hắn, phần lớn tên thiên dạ cũng không quen biết, mà danh sách ban đầu mấy cái, lại là như lôi quán nhĩ. Đó là theo thái tổ khai quốc mấy vị nguyên huân, mỗi người công lao hiển hách, bình sinh sự tích, mỗi người đều là nghe nhiều nên thuộc. Mặt khác hắc ngọc vách tường, mặt trên danh sách liền muốn ngắn rất nhiều, Thanh Dương Vương Trương Bá Khiêm liệt với cuối cùng. Triệu Huyền Cực nói, này hai mặt là đế quốc công huân bảng, ghi lại đều là từ cổ chí kim vì là đế quốc lập xuống đại công người. Ta lão, nếu như có thể may mắn ghi tên bảng trên, cũng là chết cũng không tiếc. Bên cạnh thì có tướng quân nói, U quốc công với phủ lục chi dịch nhìn xa trông rộng, đế quốc có thể có sau đó đại thắng, thực là ngài đặt vững cục diện. Tương lai phía này hữu trên tường, tất có tên của ngài. Trên tường lại một cái tên gây nên thiên dạ chú ý, hỏi, vị này chính là Trường Sinh Vương. Một đám tướng quân không dám trả lời, Triệu Huyền Cực thì lại không điều kiêng kỵ gì, gật đầu nói, thật là Trường Sinh Vương. Ngừng lại một chút, Triệu Huyền Cực nói, tuy rằng tuổi già phạm vào sai lầm lớn, nhưng Trường Sinh Vương một đời, cũng là vì ta nhân tộc có bao nhiêu cống hiến, hai đối lập so với, vẫn là công lao thật nhiều. Phía này vách tường ghi lại chính là lịch sử công lao, chỉ cần có công, sẽ ghi lại bên trên, không có thể tùy ý mà tiêu. Thiên dạ trầm mặc, một lát khẽ gật đầu. Triệu Huyền Cực nghiêm mặt nói, tòa này thiên công lao chi điện, dùng để thụ công lao lại là thích hợp bất quá. Thiên dạ, ngươi có bằng lòng hay không đỡ lấy phần này trọng trách? Chương 162, quyết tâm. Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng thiên dạ sẽ liền như vậy đáp ứng thời gian, không nghĩ tới thiên dạ nhưng lắc lắc đầu, nói, ta hiện tại vẫn chưa thể tiếp. Triệu Huyền Cực làm như có dự liệu, cũng không có vẻ bất ngờ, nhưng gấp hỏng rồi quân bộ một đám tướng quân. Một người trung niên tướng quân tiến lên một bước, khẩn thiết nói, thiên dạ đại nhân, việc này việc quan hệ đế quốc hưng suy, tuyệt đối không thể hành động theo cảm tình. Đại nhân cần muốn cái gì, cứ mở miệng, quân bộ phàm là có, tất sẽ tận lực cung cấp. Y tại hạ xem, đại nhân ở Rong Lục đã đánh ra một mảnh trời dưới, nói vậy cần gấp các loại gia công tài nguyên kỹ thuật thiết bị. Tại hạ bất tài, hiện nay chủ quản quân bộ quân nhu thiết bị sinh sản, ở đây là có thể làm chủ, đại nhân có thể tùy ý chỉ định 5 loại tài nguyên, tại hạ ngày mai liền đem toàn bộ gia công thiết bị cùng kỹ thuật tư liệu dâng. Thấy thiên dạ không tỏ rõ ý kiến, một người khác lão tướng quân nhân tiện nói, lão hủ bất tài, chấp trưởng quân đội biên chế số nhân viên một chuyện. Đại nhân mở rộng đất đai biên giới, cần chính là nhân. Mà nhân cần muốn cái gì, đơn giản danh phận, đãi ngộ cùng quy tụ mà thôi. Như đại nhân đồng ý tiếp này trọng trách, như vậy lấy đại nhân chức vị uy vọng, tự lĩnh một cái quân đoàn là nên có tâm ý. Đại nhân nếu là xem không chúng đế quốc đã có quân đoàn, như vậy tự kiến một cái cũng là có thể. Này vừa nói, rất nhiều đem quân đều là thay đổi sắc mặt, ánh mắt rơi vào lão tướng quân trên người. Lão tướng quân vẻ mặt bất biến, hiển nhiên là được mặt trên thụ ý, mới có thể mở ra điều kiện như vậy. Lấy thiên dạ ở Rong Lục căn cơ, nếu như có thể sẽ ở đế quốc chiêu mộ một cái quân chính quy đoàn, vậy thì là ngoài ngạch có thêm 10 vạn đại quân. Bực này thực lực, chính là rất nhiều thượng phẩm thế gia cũng có thiếu sót. Quan trọng nhất chính là, này chi vũ trang đều sẽ nắm giữ đế quốc quân chính quy đoàn phân phối, mà thiên dạ căn cơ lại không ở đế quốc bản thổ. Trên thực tế liền hoàn toàn không bị mang chế, không thể so chấn một bên phiên vương chênh lệch. Bực này điều kiện, có thể nói hậu đãi cực điểm, so cái gì quân công khen thưởng đều làm đến thực sự. Nhưng mà, hết thảy đều phải chờ tới trận chiến này sau khi. Mà một trận, thiên dạ cũng không muốn đánh. Ta yếu xem trước một chút quân độ cùng Ninh, thiên dạ rốt cục đưa ra điều kiện của chính mình. Triệu Huyền Cực thở dài, nói, ngươi như muốn nhìn, tự không vấn đề. Bất quá, ngươi nhìn liền biết rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.